Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944: Hoặc là để cho ta thay cái vấn đề. Chương 307: Hoặc là để cho ta thay cái vấn đề. Tại Trương Hằng nhìn trực tiếp thời điểm trên bàn con kia hoàng kim hamster trải qua thời gian dài chỉnh đốn sau rốt cục cũng khôi phục một điểm tinh thần, bắt đầu đạp lên con kia trục lăn chiếc lồng, tựa hồ là muốn chạy ra ngoài đi bộ một chút, nhưng mà mặc kệ nó lại cố gắng thế nào chạy, lại từ đầu đến cuối không có cách nào chạy ra con kia chiếc lồng. Một lát sau nó tựa hồ là đạp mệt mỏi, lại nằm ở lồng bên trong bắt đầu giả chết. Trương Hằng nhìn qua nó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mà tới được 12 giờ một khắc, phòng làm việc đại môn mở ra, Từ Thiến từ bên trong đi ra, gặp Trương Hằng còn tại trực tiếp thời gian đợi, nhịn không được hỏi đầy miệng, người theo dõi sự tình có thu hoạch gì sao? Sơ bộ quyển định mấy cái người hiềm nghi, Trương Hằng nói, nhanh như vậy, Từ Thiến nghe vậy ngẩn người. Nàng mặc dù hỏi Trương Hằng tiến độ, nhưng là cũng không nghĩ lập tức đạt được kết quả, chỉ là dự định từ khía cạnh uyển chuyển nhắc nhở một chút. Rốt cuộc Trương Hằng suốt ngày trầm mê ở nhìn nàng trực tiếp cùng giúp nàng quản lý fan hâm mộ bầy. Mặc dù để nàng có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng là Từ Thiến dù sao cũng là dùng tiền mời Trương Hằng đến bảo hộ an toàn của nàng. Trương Hằng gơ đầu nói, ta xem cửa hàng giá MSAT, đối phương hẳn là có được không sai mạng lưới kỹ thuật. Hắc đến cửa hàng camera bên trong, lúc này mới đuổi tại chúng ta bắt được lúc trước hắn chạy thoát tồi. Nhưng mà xem ra hắn trước kia tựa hồ cũng không có làm thế nào qua những chuyện tương tự. Cho nên đây cũng là hắn lần thứ nhất bị người bắt cái tại chỗ. Trong lòng hẳn là sẽ rất khẩn trương. Không biết mình là không phải lộ ra sơ hở gì. Cho nên hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biết chúng ta đến tột cùng nắm giữ nhiều ít có liên quan. Tới hắn tin tức, Trương Hằng nói, người cảm thấy hắn về sau sẽ đến xem ta trực tiếp. Hoặc là thêm tiến ta fan hâm mộ bầy bên trong. Từ Thiến nghe vậy giật mình. Khó trách người trước đó không cho ta tại trực tiếp thảo luận cùng lần này bị theo dõi sự tình. Là vì câu cá sao? Còn có ngươi gần nhất một mực đợi tại ta trực tiếp ở giữa cùng fan hâm mộ bầy bên trong. Cũng là vì sờ tra đối tượng hiềm nghi đúng thế. Từ Thiến ý thức được mình trước đó rất có thể là hiểu lầm Trương Hằng hành vi. Đem cái sau xem như là còn lại mấy cái bên kia nhìn nàng trực tiếp tiêu khiển người. Vì đền bù mình khuyết điểm, nàng về sau lại chủ động mở miệng nói. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Đương nhiên, Trương Hằng tại fan hâm mộ nói chuyện phiếm trong phòng vòng ra mấy cái ID. Những người này ngươi cũng có ấn tượng sao? Từ Thiến híp mắt nhìn một chút mấy cái kia danh tử. Trong đó có 3 cái là tại nàng tại cửa hàng bị theo dõi sau mới gia nhập vào. 2 cái nàng là một chút ấn tượng cũng không có. 1 cái khác bởi vì đưa nàng không ít lễ vật. Ai đi ngược lại là hơi nhìn quen mắt một chút, nhưng là đối với đối phương bối cảnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá khi ánh mắt của nàng tiếp tục di động, nhìn đến cuối cùng một cái tên lúc, lại là ngẩn người, hắn có vấn đề gì không? Trương Hằng cuối cùng vòng ra cái này tên là điện tử JID. Không phải người khác, lại là cái này fan hâm mộ nói chuyện phiếm thất sáng lập người. Từ Thiến đối với điện tử dê còn là rất quen, bởi vì đối phương là toàn bộ fan hâm mộ bầy bên trong làm bạn nàng lâu nhất lão fan hâm mộ. Từ nàng phát sóng ngày đầu tiên lên vẫn đợi tại nàng trực tiếp thời gian. Khi đó nhìn nàng trực tiếp người một đêm thường xuyên chỉ có 2 chữ số. Từ Thiến trên cơ bản có thể đọc ra tên của mỗi người. Chẳng qua điện tử dê không nhiều lời. Từ Thiến có thể cảm giác được hắn hẳn là một cái cực kỳ thẹn thùng người. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều chỉ là tại một bên lẳng lặng nhìn Từ Thiến trực tiếp. Cả lễ vật cho nàng, điện tử dê một lần xếp tại lễ vật bảng hạng nhất. Nhưng là theo Từ Thiến càng ngày càng lừa, hắn cũng bị về sau gia nhập thổ hào fan hâm mộ cho vượt qua, bất quá hắn bản nhân cũng không có gì lời oán giận. Vẫn tại một bên yên lặng giúp Từ Thiến làm lấy một chút tiếp ứng công việc. Bao quát thành lập fan hâm mộ nói chuyện phiếm thất, khắp nơi đi giúp Từ Thiến tiến hành tuyên truyền. Điện tử dê làm nhiều như vậy, Từ Thiến đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm. Cũng không biết vì cái gì Trương Hằng đem hắn bỏ vào người theo dõi hoài nghi trong danh sách. Ta nghe một cái máy tính chuyên nghiệp fan hâm mộ nói. Điện tử dê mạng lưới kỹ thuật rất không tệ. Trước đó lão sư hắn đều không giải quyết được vấn đề. Đưa cho điện tử dê nhìn. Điện tử dê bỏ ra một đêm liền giải quyết. Trương Hằng nói, nhưng là ngươi cũng không thể đem tất cả mạng lưới kỹ thuật người tốt cũng làm thành người theo. Giỏi đi, Từ Thiến nói, mà lại điện tử dê ta biết. Hắn tựa như là một công ty mạng lưới công trình sư. Là cái người rất tốt, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi không có cách nào giải thích vì cái gì hai ngày này hắn đang tán gẫu trong phòng lộ. Diện số lần rõ ràng không bằng trước kia. Chờ một chút, ngươi đem ta khiến cho có chút choáng. Ta nhớ được trước đó tựa như là ngươi ám chỉ ta người theo dõi về sau có khả năng sẽ xuất hiện tại. Ta fan hâm mộ nói chuyện phiếm trong phòng đi. Kết quả ngươi lại theo ta nói ngươi hoài nghi điện tử dê là bởi vì hai ngày này hắn lộ diện số lần thiếu, muốn phân hai loại tình huống. Nếu như là mới gia nhập đến nói chuyện phiếm trong phòng người là sẽ suốt ngày đợi đang tán gẫu trong phòng, nhưng là điện tử dê loại này vốn là đang tán gẫu thất lão nhân, còn lại là nguyên lão. Rất có thể ngược lại sẽ bởi vì tâm hư không đang nói chuyện trời trong phòng phát biểu. Chỉ là ẩn thân chú ý tin tức. Trương Hằng kiên nhẫn giải thích nói. Bất quá Từ Thiến vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút. Trương Hằng đề nghị, nói chuyện phiếm trong phòng cái kia máy tính chuyên nghiệp fan hâm mộ nói hắn biết điện tử dê. Nhà ở nơi nào? Lần trước điện tử dê giúp hắn giải quyết nan đề. Về sau hắn mời điện tử dê ăn cơm. Trong bữa tiệc điểm hai bình bia. Nhưng là không nghĩ tới điện tử dê tuyệt không có thể uống. Uống nửa chén liền say ngã. Về sau còn một mực hô hào tên của ngươi. Không có cách, mời hắn ăn cơm fan hâm mộ đành phải đem hắn đưa về nhà. Cũng bởi vậy đạt được hắn địa chỉ. Dạng này sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Từ Thiến còn có chút chần chờ. Mặc kệ dù nói thế nào điện tử dê đều là một mực hầu ở nàng lão nhân bên cạnh. Chứng kiến nàng từ thung lũng đến đỉnh phong, lại một mực cùng với nàng đến bây giờ. Từ Thiến cũng không chỉ coi hắn là thành một cái bình thường fan hâm mộ. Ngược lại là có điểm giống là cái chưa từng thấy mặt bằng hữu. Mà hai người lần thứ nhất gặp mặt, lại là bởi vì nàng hoài nghi điện tử dê theo dõi nàng. Tựa hồ là biết nàng đang suy nghĩ gì, Trương Hằng sau đó lại bổ sung. Chúng ta có thể không đề cập tới theo dõi sự tình. Dù sao ngươi liền muốn rời khỏi chuyến đi này, không bằng thừa cơ hội này cùng hắn nói lời tạm biệt đi. Từ Thiến cuối cùng vẫn bị Trương Hằng cho thuyết phục. Thế là về sau Trương Hằng lại để cho người ái mộ kia hẹn cùng điện tử dê gặp mặt thời gian. Trong lúc đó cũng không có sách hắn cùng Từ Thiến sẽ đi sự tình. Mà chờ hết bận trong tay công việc về sau, Trương Hằng lại nhìn về phía Từ Thiến, tựa hồ là đang tự hỏi tìm từ. Một lát sau một lần nữa mở miệng nói, liên quan tới người nhân bản sự tình ngươi biết nhiều ít. Cái gì? Từ Thiến rõ ràng không nghĩ tới Trương Hằng sẽ đem chủ đề đột nhiên chuyển tới vấn đề này. Có vẻ hơi chân tay luống cuống, mà lại ánh mắt còn tại trốn tránh. Trương Hằng thần sắc đến là vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Hoặc là để cho ta thay cái phương thức đến hỏi, ta là người nhân bản sao? Ngoặc kép, hết chương.